Mẫu đơn chi luyến, chương 5, Thủy Mân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Mân hất tay mấy vị thiên kim đó ra, phủi phủi tay áo rồi tự mình đứng dậy, đem một cái khăn tay nhỏ ra lau hết bụi đất ở gương mặt, đi lộ ra một gương mặt thanh tú, mọi người cũng không khỏi ồ lên, một cô hầu gái nhỏ này cũng đẹp hơn không ít người, cảm ơn các vị thiếu gia tiểu thư. Thủy Mân không dám làm bẩn tay của các vị, Thủy Mân xin đi trước. Thủy Mân, một vị tiểu thư vội nắm lấy tay Thủy Mân. Thấy vậy Thủy Mân cũng không hất tay người đó ra. Hay là cô đi cùng chúng ta đi? Tại sao ta lại phải đi cùng mấy người? Gương mặt của Thủy Mân bỗng nhiên đen lại, từ ngữ cũng không còn tôn kính như trước nữa. Thấy tâm trạng của Thủy Mân tệ hơn liền bất giác mà buông tay. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, Thủy Mân bất ngờ nói. Một lúc sau, mọi người đã đến trung tâm của Tây Hoa Viên, là khu vực có đài phun nước to sừng sững. Hoa mẫu đơn được chạm khắc trên đài cùng với thiên thần xinh đẹp được ánh trăng chiếu soi trở nên lung linh vô cùng. Thủy Mân, tại sao chúng ta đi một lúc rồi vẫn không thấy những người kia? Chúng ta đã đi đến giao điểm của bốn hoa viên rồi mà. Vị Ái Hồng, Vĩ Gia Tam tiểu thư lên tiếng. Thực sự là mọi người đã rất mệt, từ nãy tới giờ đã đi được khá xa rồi, sao vẫn chưa thấy ai ngoài họ vậy? Bây giờ chúng ta mới đi đến trung tâm của Tây Hoa Viên thôi. Thủy Mân nhỏ giọng nói nhưng vẫn bị vô cùng nhiều người nghe thấy. Cái gì, Thủy gia thật là có tiền, nhiều hoa như vậy rốt cuộc là chăm sóc sao? Nhà người ta có hệ thống tưới nước nhỏ giọt mà. Một lúc sau nữa, mọi người rốt cục cũng đến các hoa phòng. Hai, đúng là mệt chết bản tiểu thư, đúng là nhà có tiền, hoa viên thôi mà đã rộng như vậy. Không biết cái vị tiểu thư huyền thoại mỗi ngày đều chạy bộ quanh hoa viên có hình dáng như thế nào đây? Đó là bí quyết giữ dáng của người ta đó. Còn nhỏ như chúng ta đã phải giữ dáng rồi sao? Đúng vậy à, ai kêu người ta có hôn ước với Hà thiếu gia à, cho dù chưa đính hôn nhưng cũng tạm thời được coi là hôn thê, hôn phu. Lời của tác giả uhuhu, mấy đứa này nhỏ mà bà tám quá à, ta không chịu đâu. Mỏi tay a Thủy mỹ nhân, hạnh hạnh ngoan, cố gắng viết nhanh sẽ có thưởng. Tác giả cho ta hôn một cái, hôn má thôi. Hà bao cỏ, ngươi cút đi. Đá tác giả ra thật xa. Tác giả, số nhỏ A, kết thúc lời của tác giả. Họ dần dần bị những căn phòng làm bằng hoa tươi thu hút. Thủy gia cho thợ làm các khung kim loại hình vòng cung rồi đem rất nhiều loại hoa lai tạo thành loại hoa leo, tạo thành những căn phòng như thế này đây. Vào buổi tối, những căn phòng được thắp đèn lên, trông lung linh hết sức. Thủy Mân đâu rồi? Vị Ái Hồng ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy Thủy Mân. Cái đó, vừa nãy Ni quản gia có nói Thủy Mân đi làm việc rồi. Một vị tiểu thư bất ngờ nói lên, à, vậy sao, vị Ái Hồng cụt hứng nói. Đúng lúc này, một đoàn người khác trùng hợp cũng đi vào, tạo thành một sự hỗn độn. Cả hai đoàn người cùng đi tới anh Thảo phòng, căn phòng xinh đẹp lấp ló những nụ hoa xinh đẹp đủ màu sắc, các màu sắc vô cùng nghệ thuật mà hòa quyện với nhau. Cách chương,